Chuyện ngôn tình, giả yêu làm thật. Tác giả Thánh Yêu. Tập 53. Chương 127. Giết chồng, đứa bé vẫn còn. Phó Nhiễm trở lại phòng bệnh, má Trần cúi đầu đi bên cạnh. Phó Nhiễm đưa tay lên muốn mở cửa nhưng lại không mở, nói: "Bác Trần, bác đi theo tôi." "Tiểu thư, cô mau nghỉ ngơi đi." Phó Nhiễm không lên tiếng đi về phía trước, má Trần anh phải cùng cô đi tới đứng trước cửa thủy tinh. Cách một tầng thủy tinh trong suốt, Phó Nhiễm nhìn vào phòng bệnh, Phạm Nhàn hôn mê cho tới giờ còn chưa tỉnh lại. Theo lời bác sĩ nói, không biết sẽ có kỳ tích xảy ra trên người mẹ hay không. Má Trần hốc mắt đỏ hoe. "Phu nhân." "Bác Trần, bà đã đi theo mẹ tôi bao lâu rồi?" 20 mấy năm rồi, khi mẹ cô cưới chồng tôi liền đi theo." Phó Nhiễm đưa tay chạm vào mặt kính thủy tinh, nói: "Bà có biết vì sao mẹ tôi trở thành như thế không?" Má Trần đưa mắt nhìn chằm chằm Phạm Nhàn đang nằm trên giường bệnh, lắc đầu một cái. "Là do vừa uống nhụy, cô ta đi vào Vân Thủy Thiên Sơn, đẩy tôi xuống cầu thang. Mẹ tôi bị như vậy cũng do cô ta làm." Đáy mắt má Trần hiện lên sự đau đớn, nước mắt không kìm được chảy xuống. "Phu nhân." "Bác Trần." Phó Nhiễm nghiêng người nhìn sang, mắt nhìn chằm chằm vào mắt má Trần. "Thật sự, bác không thấy vừa uống nhụy đi vào sao?" "Tôi..." Má Trần nghĩ tới hậu quả, dò dự một cái rồi lắc đầu. "Tôi thật sự không nhìn thấy." Phó Nhiễm gật đầu một cái, không nói gì nữa. Triệu Lan biết tin Phạm Nhàn gặp chuyện không may, mùa đổ tới thăm. Phó Nhiễm ở trong phòng bệnh dưỡng thai, dù sao cô cũng gặp đả kích quá lớn rồi. Mấy ngày nay, cô ăn uống cũng không thấy ngon miệng. Người lớn có thể chịu đựng được, nhưng đứa trẻ thì không. Triệu Lan thấy thần sắc tiểu tụy, ngồi bên cạnh Phó Nhiễm, không nghĩ tới là mình Trành lại đi vào đây. Phó Nhiễm nhìn thấy trong lòng áy náy, cô chống người lên gọi: "Ca ca." Gương mặt tuấn tú của Minh Tranh hiện lên sự lạnh lùng, kiên quyết bước tới ngồi cạnh Triệu Lan, mắt không nhìn Phó Nhiễm nói: "Đi, về nhà." "Mẹ không đi, mẹ muốn ở lại bệnh viện." Minh Tranh nghe thấy mặt mày xanh mét. "Mẹ đi cả ngày không về, mẹ muốn làm gì ở đây? Có phải trong mắt mẹ chỉ có mỗi một mình thằng đó?" Triệu Lan rụt vai lại nói: "Minh Tranh, bệnh tình của Thánh Hữu hiện tại thật sự không tốt, mẹ muốn ở lại đây." "Nó không tốt." Mắt Minh Tranh đỏ lên. "Thời điểm tôi bị người khác mắng chửi là con riêng, mẹ muốn con chịu đựng. Mẹ con bắt chúng đuổi tận giết tuyệt con khắp nơi, mẹ cũng kêu con nhẫn nhịn. Mẹ, Minh Thành Hữu hiện tại mới là con của mẹ, mẹ cũng kêu nó nhịn như thế sao?" Triệu Lan á khẩu, không nói được lời nào, ôm mặt khóc giống lên. Phó Nhiễm vội vén chăn lên, bước xuống giường. "Ca ca, anh đừng làm thế." Minh Tranh nhìn Phó Nhiễm, ánh mắt lạnh lùng xa cách. "Trước khi chết, ông ta đã nói điều bí mật này cho em, nhưng em lại giấu tới bây giờ. Nói cho cùng, trong lòng em vẫn còn hình bóng của Minh Thánh Hữu phải không? Nếu không phải bệnh tình của nó nguy kịch, em mới gọi điện thoại cho chúng tôi. Có phải em tính lừa gạt tôi cả đời không? Tiểu Nhiễm, phải chi em dành một chút tình cảm của nó dành cho tôi, chắc em không đối xử với tôi như thế này." Đối mặt với sự chỉ trích của Minh Tranh, Phó Nhiễm không thể phản bác lại được. Mỗi câu anh nói đều đúng, Minh Vân Phong muốn cô giữ bí mật. Có nói hay không là do cô. Phó Nhiễm không tìm được lý do để giải thích. Minh Tranh kéo Triệu Lan ra ngoài, Triệu Lan thấy bệnh tình của Minh Thành Hữu rất nặng, kiên quyết không muốn đi. Phó Nhiễm lo lắng, vội xỏ giày vào rồi đuổi theo. Hai người đứng ở trước cửa thang máy mở ra, Minh Tranh bước vào. Khi nhìn thấy người bên trong thang máy chợt lui ra, Lý Vận Linh đưa tay chặn cửa thang máy lại, bước ra ngoài, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Minh Tranh. Minh Tranh lạnh lùng quay ngoắt đi, nói: "Mẹ, chúng ta đi." "Đợi chút, Minh Tranh." Lý Vận Linh tiến lên nắm lấy tay áo của Minh Tranh, nói: "Mẹ tin tưởng lời nói của Phó Nhiễm, mẹ mang thai 10 tháng, sinh ra một đứa con trai. Minh Tranh, đối với..." Lời còn chưa nói xong, Minh Tranh dùng sức thu tay lại, nói: "Nhưng tôi không tin, bà cũng đừng hoang tưởng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có quan hệ gì với bà. Không phải bà không cho tôi gọi bà là mẹ hay sao? Nói tôi không xứng, Tôi nói cho bà biết, tôi cũng chẳng thèm. Minh Tranh, mẹ biết sai rồi, nhưng mẹ không hề nghĩ con là con của mẹ. Lý Vận Linh không biết làm gì, tinh thần suy sụp, trong tay cầm một tờ giấy. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của mẹ và Thành Hữu. Sự thật, Thành Hữu không phải con của mẹ. Nói đến đây, Lý Vận Linh thật đau lòng, cúi người xuống. Tình cảm 27 năm qua không thể chỉ vì một lời nói là con riêng thì có thể xóa bỏ được. Toàn bộ tâm huyết bà đã đặt hết lên người của Minh Thành Hữu. Vì con, thậm chí bà không từ bỏ một thủ đoạn nào. Bà đã từng đem đứa con ruột thịt của mình dẫm nát dưới chân. Bà sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Minh Tranh nhìn chăm chú vào tờ xét nghiệm, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, cười cười, cao giọng nói. Tờ giấy vụn này có thể chứng minh được điều gì? Bà nghĩ bà làm thế này, tôi sẽ cảm động ư? Minh Tranh đưa tay chỉ vào chính mình nói tiếp. Tôi muốn nhận thức bà, kiếp sau đi. Minh Tranh! Triệu Lan vội vàng lên tiếng. Còn đừng như vậy. Minh Tranh lạnh lùng cắt ngang lời nói của Triệu Lan. Mẹ sợ con đắc tội với bà ấy sao? Sợ bà ấy cản trở mẹ nhận lại đứa con ruột ư? Bàn tay vốn đang nắm chặt, Triệu Lan vội vàng buông ra, bóng dáng cao lớn của Minh Tranh tiến vào trong thang máy. Mẹ, con sẽ không đến bệnh viện tìm mẹ nữa. Trong lòng mẹ, con vĩnh viễn không bao giờ tồn tại. Bước vào thang máy, trong lúc cánh cửa đang đóng lại, ánh mắt anh lần lượt lướt qua ba người đang đứng bên ngoài. Trong mắt hiện lên sự trầm lắng, đau đớn, khiến ai nhìn vào cũng thấy chua xót. Triệu Lan nhào tới, tay đập vào cửa thang máy. Minh Tranh! Minh Tranh! Lý Vận Linh dựa lưng vào vách tường, nghiêng người, trực tiếp ngã ngồi trên ghế. Tờ xét nghiệm ADN rơi xuống đất, bay đến Trần Phó Nhiễm. Cô khom lưng nhặt lên, đem đưa lại cho bà. Lý Vận Linh cầm lấy, không nói gì, lập tức xé nát tờ giấy. Trong mắt bà, có tờ giấy này cũng vô ích. Lý Vận Linh nắm chặt tờ giấy đã rách nát, tay ôm mặt. Phó Nhiễm đã quen nhìn bà có khí thế cường bạo, cô vẫn nhớ Minh Thành Hữu đã đặt cho bà cái biệt danh là Tử Hy Thái Hậu. Nhưng hôm nay, bà cũng chỉ là một người mẹ, một người vợ bị chồng lừa gạt mấy chục năm nay. Nước mắt chảy tràn ra kẽ tay, Lý Vận Linh nhìn Triệu Lan không nói gì, cầm chặt tờ giấy rồi bước về phía thang máy. Triệu Lan đưa tay giữ cửa thang máy lại, giọng nói như van xin. Trước mặt Lý Vận Linh, bà đã quen mình là kẻ yếu. Cho tôi đi thăm Thành Hữu với. Nếu nó không có việc gì, tôi sẽ không tới quấy rầy nó. Cho tôi một cơ hội có được không? Van xin bà. Lý Vận Linh đưa tay lên rồi chợt dừng lại. Ánh mắt mệt mỏi ngước nhìn đi chỗ khác. Không nói gì, chỉ thích người đi, chừa lại một chỗ trống. Triệu Lan thấy thế vội bường bước vào. Vừa ứng nhị ra khỏi phòng bệnh không lâu, Minh Thành Hữu lại lâm vào hôn mê. Phó Nhiễm đứng bên cạnh giường của Phạm Nhàn. Bác sĩ đã nói khả năng tỉnh lại của bà bằng không, trừ khi có kỳ tích xảy ra. Mà vừa ứng nhị vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, người duy nhất có thể làm chứng chính là Phạm Nhàn. Rạng sáng, bệnh viện tĩnh lặng như tờ, thỉnh thoảng vang lên vài âm thanh của xe cứu thương, réo vào lòng người. Trong nhà mà có người bệnh, nghe âm thanh này giống như tiếng còi đòi mạng. Mấy đêm Lý Vận Linh ở đây đều phải chuyển nước, trong nhà có người giúp việc tới đây nhưng bà không yên tâm, cho nên tối nào bà Tiêu Quản gia cũng ở lại. Cửa chợt mở ra, Tiêu Quản gia vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài, cô nhanh chóng rẽ sang hướng khác mà đi. Trên hành lang bệnh viện có một người mặc một chiếc quần dài màu vàng nhạt, mang đôi dép màu trắng đang bước tới. Cô ta nhìn xung quanh, không thấy ai liền mở cửa bước vào. Bên trong phòng bệnh chỉ mở một ngọn đèn nhỏ mà thôi. Trên ghế salon vẫn còn một số đồ đạc mà Tiêu Quản gia để trên ấy. Lắng nghe xung quanh, cơ hồ không nghe tiếng chân. Vướng nhị đi tới trước giường bệnh, nhìn Minh Thành Hữu nhắm nghiền hai mắt. Các con số trên máy theo dõi không ngừng lên cao xuống thấp. Vừa ứng nhị ngồi vào chỗ của mình, từ trong túi lấy ra một tờ giấy A4 cùng một hiệp ước. Cầm mực, đóng dấu trong tay, run rẩy không ngừng. Cô ta nhìn Minh Thành Hữu chằm chằm, nước mắt tràn mi. Cô ta không biết tại sao bọn họ lại đi tới bước này. Ban đầu, cô ta dứt khoát đi theo Minh Thành Hữu ra nước ngoài, bởi vì cô yêu anh thật lòng. Nhưng giữa đường lại xuất hiện Phó Nhiễm. Trong mắt Minh Thành Hữu, cô đã trở thành một người ác độc. Huống chi con của anh và Phó Nhiễm đã mất, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho cô. Vương Nghị sợ Tiêu quản gia sẽ trở lại, vội vàng mở hộp ra. Một tay cầm lấy ngón tay của Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm bước ra từ phòng bệnh của Phạm Nhàn, nhìn Phó Tụng Đình ngủ bên cạnh. Kể từ khi mẹ xảy ra chuyện, ông trở nên ít nói, mà cảnh sát cũng đang tích cực điều tra vụ án này. Má Trần đứng ngoài cửa, thấy cô bước ra, muốn nói gì đó rồi lại thôi, tiến lên gọi cô. Tiểu thư. Mắt Phó Nhiễm nhìn về phía trước chằm chằm, nhìn một hành lang thật dài, không thấy điểm cuối, làm cô sợ, hãi và bị thương. Má Trần thấy cô không nói lời nào, dù sao bà và Phó Nhiễm cũng không thân thiết lắm, cũng không gọi tên bà một cách thân thiết và ngọt ngào như Vừa Ứng Nhụy, thích dùng lời nói ngọt ngào mà khen ngợi người khác. Tiểu thư. Má Trần tiến lên. Bác Trần, có chuyện gì thì bác cứ nói đi. Phó Nhiễm đi chậm lại. Tôi nghe đây. Tôi, cháu của tôi sắp đi nhà trẻ rồi, con của tôi cũng muốn tôi về nhà chăm cháu, cho nên tôi muốn... Phó Nhiễm dừng bước lại. Bác Trần, bác đã ở Phó gia mấy chục năm rồi, tiền lương đến nay cũng cao, nghe mẹ nói còn cao hơn lương của con trai bác. Bác bỏ được à? Đôi mắt cô đen bóng nhìn thẳng vào như muốn hiểu thấu người khác, má Trần né tránh cái nhìn ấy. Tiền, tiền kiếm lại là được. Bác Trần. Phó Nhiễm thở dài. Qua hết năm rồi hãy nói được không? Bác xem bộ dạng của mẹ tôi hiện giờ cũng cần có người thân cận chăm sóc. Nếu như có vấn đề gì về tiền lương, chúng ta có thể thương lượng lại. Không, tôi không có ý đó. Má Trần nghĩ đến tình trạng của Phạm Nhàn, hốc mắt đỏ lên. Tiểu thư, tôi ở lại, tiền lương cũng không cần cho thêm, như bây giờ là được rồi. Ánh mắt Phó Nhiễm đầy ý nghĩ nhìn má Trần nói. Bác đi nghỉ ngơi đi. Cô đi cùng với một vài người về phía khu vực phòng bệnh. Vừa nghĩ đem hiệp ước đặt ở mép giường, cô ta lấy ngón tay của mình Thành Hữu lăn vào mực, rồi hướng tới chỗ ký tên mà đóng dấu vào. Khi sắp điểm chỉ vào tờ giấy, người nằm trên giường có phản ứng, khóe mắt giật giật. Vừa nhị hoảng hốt gắt gao nắm chặt ngón tay cái của mình Thành Hữu. Dụng cụ theo dõi phát ra tiếng kêu vang, đầu Vừa Ứng Nhị đổ đầu mồ hôi, vừa khóc vừa nói. Thành Hữu, cố gắng chút xíu đi, để cho em trở thành người vợ trên danh nghĩa của anh là được không? Em không biết có thể giữ được anh trong bao lâu. Hai mắt Minh Thành Hữu nhắm nghiền, hô hấp dồn dập. Vừa Ứng Nhị nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ có người đi qua nhìn thấy. Cô ta cầm hộp hiệp ước lên, tay Minh Thành Hữu nắm chặt lại, mực đóng dấu tràn lan ra ngoài tay. Vừa Ứng Nhị cố hết sức gỡ từng ngón tay của anh ta ra. Phó Nhiễm đi tới trước cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lên. Cô đứng bên ngoài, đứa bé trong bụng dường như cũng mệt mỏi, đã sớm ngủ rồi, không hề có động đậy gì nữa. Phó Nhiễm đưa tay chạm lên cửa thủy tinh. Đứa trẻ này là sinh mệnh của hai người. Một là đứa con cuối cùng của Minh Thành Hữu. Một người khác là Phạm Nhàn, người đã dùng tính mạng của mình bảo vệ nó. Cô bước trở lại, đến trước cửa phòng bệnh Minh Thành Hữu không do dự đã dừng lại. Phó Nhiễm biết hai ngày nay tình trạng của Minh Thành Hữu không ổn. Bác sĩ nói có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô dựa vào cánh cửa, trong mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh. Vừa Ứng Nhụy rơn rẩy, khuôn mặt chứa tràn nước mắt. Thành Hữu, buông tay ra được không? Em xin anh. Người trên giường hò nhẹ hai tiếng, mí mắt động đậy như muốn mở mắt ra. Vừa Ứng Nhụy hoảng hồn, sợ tới mức không biết phải làm gì. Nếu như Minh Thành Hữu tỉnh lại, khẳng định không bỏ qua cho cô ta. Ít nhất bây giờ cô phải làm xong giấy kết hôn này, không thể đợi anh tỉnh dậy được. Hai mắt Minh Thành Hữu động đậy liên hồi, não Vừa Ứng Nhụy hoàn toàn đình trệ, không thể nghĩ được gì nữa. Có một số việc làm theo bản năng, căn bản không thể xác định được mình đang làm gì. Cô ta chợt rút cây gối dưới đầu Minh Thành Hữu, ôm chặt trước ngực nói. Thành Hữu, em hoàn toàn không muốn làm thế này đâu. Cô ta nhanh chóng đem gối chụp lên mặt Minh Thành Hữu, động tác nhanh gọn, không một chút do dự, cánh tay run rẩy, nước mắt tuôn rơi trên gối. Người nằm trên giường lúc nãy còn cử động, lúc này hoàn toàn nằm im. Minh Thành Hữu cảm thấy hít thở không được, trước mắt toàn một màu đen, liền ngất đi. Hô hấp bị đình trệ, lồng ngực tích tụ lại sự đau đớn mức muốn nổ tung. Bàn tay nắm chặt lại, không còn sức lực, Minh Thành Hữu không muốn tỉnh lại nữa. Đột nhiên anh cảm thấy rất nhẹ nhàng, không còn đau đớn nữa. Không cần đối mặt với việc mất con, không cần đối mặt với ai, càng ngày càng xa Phó Dận Nhiễm, cũng không cần đối mặt với Lý Vạn Linh và Triệu Lan. Không còn bất cứ một lo lắng gì nữa, khi người ta gần chết đi, luôn đem tất cả mọi việc mà quên đi. Danh lợi, địa vị, Minh Vân Phong đừng từng cho anh tất cả, giờ anh không quan tâm đến nữa. Thật sự phải chết, cuối cùng rồi cũng tới thôi, cảm giác thật thoải mái. Đầu óc vướng nhị chợt tỉnh táo lại, cô ta không biết mình đang làm cái gì, chẳng qua cô chỉ muốn kết hôn với anh, chưa bao giờ có một ý nghĩ sẽ giết anh. Phó Nhiễm đưa tay vặn cửa, nhìn qua khe cửa một chút, trong mắt chợt hiện lên hình ảnh kinh dị. Vướng nhị đã thả tay ra, nhưng cái gối vẫn nằm trên mặt Minh Thành Hữu. Cô kinh ngạc, cả người run rẩy. Phó Nhiễm nhanh chóng chạy vào, máu nóng trong người chảy dồn dập, tay chân lạnh như băng. Cô đi rất nhanh, Vương Nhị không kịp phản ứng đã bị Phó Nhiễm đẩy ra. Cô ta không giữ được thăng bằng nên té ngã. Phó Nhiễm nhìn tình cảnh trước mặt, kinh hãi, nước mắt tuôn trào. Mờ mịt không thấy rõ, cô vội vàng đem gối bỏ ra, hai mắt Minh Thành Hữu nhắm chặt không động đậy. Phó Nhiễm nghẹn ngào nơi cổ họng, đưa tay lay lay bờ vai anh, khóc nức lên thật thương tâm. Minh Thành Hữu! Minh Thành Hữu chỉ nghe loáng thoáng một âm thanh vang tới từ một nơi rất xa. Xa lắm, chỉ nghe tiếng vang mà thôi, nhưng anh lại nhận ra được đây là giọng nói của Phó Nhiễm. Anh không mở mắt ra, Phó Nhiễm vội cầm điện thoại bàn để gọi, vì đang ở trong bệnh viện nên cô không mang theo điện thoại di động. Vương Nhị nằm trên mặt đất, thấy Phó Nhiễm muốn gọi điện thoại vội vàng đứng dậy đoạt lấy. Không cho cô gọi điện thoại! Phó Nhiễm bị cô ta đẩy, chân lảo đảo, cô không dám gối đầu với Vũ Nhị, dù sao cô còn có đứa trẻ nữa. Cô nói yêu anh ấy ư? Yêu anh ấy mà muốn đưa anh ấy vào chỗ chết à? Vũ Nhị hốt hoảng nhặt hiệp ước trên mặt đất lên, nói. Phó Nhiễm, lần này rất tốt cho cô rồi, tôi không còn gì nữa, cô đã đoạt hết tất cả của tôi. Phó Nhiễm đứng ở đầu giường, cô tìm một vị trí an toàn, nhìn về phía Minh Thành Hữu, thấy sắc mặt anh tái nhợt, bờ môi run rẩy, một bộ dạng rất khó khăn, lòng cô như lửa đốt. Cô đưa điện thoại cho tôi, không lẽ cô muốn nhìn anh ấy chết sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế, hơn ai hết, tôi luôn hy vọng anh ấy sống. Vừa ứng nhịn nói đang không mạch lạc, ôm lấy hiệp ước của mình nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh nói. Tại anh... Anh ấy không cho tôi cơ hội. Ở nước ngoài, lúc anh ấy lần đầu tiên phẫu thuật tim, lúc ấy cô ở đâu? Phó Nhiễm, nếu không có cô, tôi và anh ấy sẽ không như thế này. Vừa nói vừa kéo kéo dây điện thoại, trong tai Phó Nhiễm hoàn toàn không nghe được gì hết. Cô bước lên đoạt lấy điện thoại, Vừa Nghị chụp lấy tay cô, hai người giằng co nhau, không ai nhường ai. Giờ phút này, Phó Nhiễm bất chấp tất cả, Vương Nghị sợ tiểu quản gia quay lại, thừa dịp vội vàng kéo đứt dây điện thoại. Theo quán tính, Phó Nhiễm lùi về sau mấy bước, vội vàng đưa tay ôm lấy bụng. Vương Nghị cầm lấy tờ giấy, mau chóng chạy đi. Bụng Phó Nhiễm chuyển đến cơn đau, cô dùng hết sức kêu lên. Người đâu, mau tới đây giúp tôi với. Tay đang buông thõng bên giường đột nhiên bị cầm lấy, Phó Nhiễm chợt run lên, quay đầu lại, thấy Minh Thành Hữu đã mở mắt. Một cỗ ấm áp trào ra nơi khóe mắt, tay Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô rất nhẹ, Phó Nhiễm vội vàng lau nước mắt. Em đi gọi bác sĩ. Minh Thành Hữu lắc đầu, giọng nói yếu đuối. Kêu cũng như không. Phó Nhiễm cắn môi dưới, giọng nói nghẹn ngào, thiếu chút nữa đã bật thốt lên. Em đi báo cảnh sát. Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô không buông, hai người rất gần nhau, nhưng đối với Minh Thành Hữu mà nói, điều này không quan trọng nữa. Anh nói, vừa rồi anh nằm mơ. Phó Nhiễm đứng bên giường, không nói gì. Anh nằm mơ, thấy anh biến thành một đứa trẻ, chuẩn bị đầu thai. Ánh mắt Minh Thành Hữu trống rỗng nhìn Phó Nhiễm. Nhưng thật bất ngờ lại biến thành con của em, thật nực cười phải không? Phó Nhiễm nhìn nụ cười gượng gạo của anh, trong lòng chua xót không thể cười được. Cô quay lưng lại, nhưng nước mắt chảy càng ngày càng nhiều hơn. Những rắc rối trong chuyện tình yêu của bọn họ, cả hai đều không thể nói gì được, bởi vì họ không có định hàn gắn lại, mà thời gian cũng không cho phép nữa rồi. Đã bao lâu rồi Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu mới trò chuyện trong hòa bình như thế này? Có phải thật sự mong muốn một đứa con? Minh Thành Hữu nghĩ đến đứa con đã mất, trong lòng đau đớn. Ừ, anh hy vọng mình có thể dùng sinh mạng của anh đổi lấy sinh mạng của nó. Anh nói một cách vô lực, tay anh nắm chặt tay cô đến mức phát đau. Phó Nhiễm nhìn đôi tay xanh mét của anh, đáy mắt ẩn chứa sự bi thương. Em đã nói dối anh, lúc ấy mẹ em bị thương nặng, em kích động tới mức muốn bỏ đứa bé này. Nhưng bác sĩ nói sinh mạng của đứa bé là do mẹ em dùng tính mạng mình đổi lấy. Em biết trong lòng anh cũng mong muốn có được con này, em không hề nghĩ đến tình trạng của anh như thế này. Hiện giờ bé đang phát triển rất tốt, anh yên tâm, em sẽ giữ nó lại. Trong mắt Minh Thành Hữu hiện lên sự nghi ngờ, anh không thể tin được. Khuôn mặt tuấn tú rạng ngời lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụng Phó Nhiễm, bờ môi run rẩy nói: Em không gạt anh chứ? Phó Nhiễm cầm lấy tay anh, đặt lên bụng cô. Minh Thành Hữu mở tay ra, mặc dù chưa cảm giác rõ ràng, nhưng vẫn có thể thấy bụng cô nhô lên. Tim anh đập mạnh, anh kích động, hô hấp dồn dập. Phó Nhiễm! Cô ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Trước khi chết, cha anh đã nói như vậy sao? Minh Thành Hữu hy vọng lời nói hôm ấy của Phó Nhiễm cũng là một lời nói dối. Cô nghĩ muốn dối anh lần nữa, nhưng Minh Thành Hữu lại nói trước. Em nói thật đi, anh không sao. Phó Nhiễm buồn bực trong lòng, sắc mặt Minh Thành Hữu vui mừng nhưng cũng không hy vọng gì nhiều. Nếu như anh có thể sống tới ngày đứa bé chào đời, em có thể cho anh ôm nó được không? Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Minh Thành Hữu cảm thấy mệt mỏi, nãy giờ nói liên tục khiến anh không còn sức nữa. Bác sĩ lại kéo được mạng sống của anh về một lần nữa, nhưng không phải lần nào cũng đều may mắn như thế được. Tiêu quản gia thấy cảnh tượng như thế, vội vã chạy tới giường bệnh. Vừa mới vào, thấy Phó Nhiễm đang ở bên trong. Bà suy nghĩ một chút, rồi vội vàng bước ra cửa. Bà không hề rời đi, nhưng cũng không quấy rầy bọn họ. Minh Thành Hữu mở mắt ra lần nữa, gọi tên cô. Phó Nhiễm! Anh nghe gọi tên mình, tìm cô đau đớn. Minh Thành Hữu nhìn vào mắt cô, muốn nói điều gì đó, muốn nói nhiều, rất rất nhiều, nhưng thốt ra chỉ có một câu. Hai chúng ta đã quên hết quá khứ rồi phải không? Mắt Phó Nhiễm sáng lên, có một số việc cô không hỏi tới, cũng không phải là cô không hiểu. Nhưng tình cảm của bọn họ hiện tại chẳng phải yêu cũng chẳng thương gì. Phó Nhiễm, chúng ta không thể trở lại như trước được nữa. Về sau anh không muốn nghe thấy bất kỳ một tin tức nào liên quan đến em. Nếu anh chết, em hãy nói với con rằng cha nó đi tới một nơi rất xa, sau này chắc nó sẽ hiểu được. Anh rất ích kỷ, anh muốn giữ con lại, nhưng anh lại không thể cùng con đi tiếp quãng đường sau này. Em nhất định phải kết hôn, cưới sớm là tốt nhất, trước khi nó ra đời. Sau khi con đã nhận biết được, em hãy nói cho con biết nó không phải là không có cha, như thế cũng đỡ phải lừa gạt con. Cô hiểu, anh cũng hiểu, trừ việc quên nhau đi, bọn họ có thể còn có lựa chọn khác sao? Chương 128. Hạnh phúc đời sau, đổi lấy sinh mạng của Minh Thành Hữu. Khi ra khỏi phòng, Phó Nhiễm vẫn cảm thấy kinh ngạc. Lúc đi đến cửa, cô quay lại nhìn Tiêu Quản Gia, ánh mắt hai người giao nhau, không ai mở miệng. Cô đi về phía hành lang phía trước, Tiêu Quản Gia nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô một lúc lâu, sau đó đẩy cửa phòng bệnh nhân đi vào. Tam Thiếu, cậu đã tỉnh rồi ạ? Ánh mắt Minh Thành Hữu hướng ra xa nhanh chóng thu lại. Về sau đừng gọi tôi là Tam Thiếu. Tiêu quản gia nghĩ tới vừa rồi khi Minh Thành Hữu tỉnh lại cũng không thấy được chuyện vừa rồi. Cũng may vừa rồi mọi thứ không có xảy ra chuyện gì. Xin lỗi cậu, tôi vừa nhận được một cuộc gọi lạ làm tôi phải tới đây. Minh Thành Hữu chỉ về phía bóng đèn đang đặt đầu giường. Bà tắt nó đi giúp tôi. Tiêu quản gia dạ một tiếng. Phòng bệnh ngay lập tức chìm trong bóng tối. Tiêu quản gia trở về khu vực nghỉ ngơi trong lúc mơ hồ, lại nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Ở trong gian phòng, cho dù có giơ tay ra cũng không thể thấy gì. Bóng tối bao trùm lấy cả không gian. Lúc này, Minh Thành Hữu cảm thấy bây giờ đầu óc mới tỉnh tĩnh lại. Anh nhìn chằm chằm trong bóng đêm, mơ hồ có nhiều hình ảnh hiện ra. Giống như lúc rất lâu về sau, luôn có hình dáng người nhỏ bé đang bước đi chập chững. Bây giờ thì mở mắt đã không còn khác với nhắm mắt nữa. Giường bệnh chật hẹp, anh vẫn duy trì một tư thế như cũ khiến toàn thân cũng cảm thấy khó chịu. Bất chợt, Minh Thành Hữu nảy sinh một khao khát mãnh liệt sống làm cho trái tim giống như được tiếp thêm sức mạnh. Thật giống như là không chịu nổi cảm giác mãnh liệt này. Sống hay chết đều như nhau. Sau khi biết đứa bé không còn, sự thật về thân thế 20 năm trước của anh hóa ra là câu chuyện cười, thì anh thật sự muốn buông xuôi. Phó Nhiễm trở lại phòng bệnh, việc đầu tiên nghĩ tới là báo cảnh sát. Nghĩ đến những hình ảnh vừa rồi, ở trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô kéo cái ghế ngồi ở phía trước cửa sổ. Minh Thành Hữu nói bọn họ hãy quên nhau đi. Phó Nhiễm cũng rõ ràng, thật ra thì phải quên so với nhớ lại càng khó hơn. Triệu Lan ở nhà nấu cháo xong định ra khỏi cửa, vừa lúc Minh Tranh từ trên lầu xuống, thần sắc không nhận ra là vui hay buồn. Từ nhỏ ý lớn, suy nghĩ của anh vẫn kín đáo như thế, làm người khác không thể hiểu rõ. Triệu Lan đang cầm hộp giữ ấm múc cháo, nhìn thấy Minh Tranh thì động tác trong tay ngừng lại. Minh Tranh liếc nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Trong nồi có chịu đựng tốt cháo, ta còn đuổi việc thức ăn. Ánh mắt Minh Tranh lướt qua những món ăn trên bàn gọi thức ăn là chút thức ăn kia. Không phải là con đã nói với mẹ, chuyện như vậy để người giúp việc làm sao? Triệu Lan đang cầm chiếc hộp giữ ấm nhiều tầng, Minh Tranh nhìn ra bà đang muốn đi ra ngoài. Là làm cho Minh Thành Hữu chứ? Triệu Lan cúi đầu không nói lời nào, thần sắc có chút hơi lúng túng. Minh Tranh lấy chiếc áo khoác vắt lên trên thành ghế, sau đó quay người đi ra ngoài. Minh Tranh! Triệu Lan vội vàng gọi anh. Ăn qua đêm điểm tâm rồi hãy đi. Ánh mắt Minh Tranh liếc qua chiếc hộp trong tay bà, sau đó sải bước rời đi cũng không quay đầu lại. Triệu Lan nhìn hướng cửa chằm chằm như mất hồn, không nghĩ ra điều gì, lúc này mới ra bên ngoài biệt thự để thuê xe. Minh Vành ngồi trong phòng bệnh của Minh Thành Hữu, Lý Vật Linh chuyển hết nước biển vẫn còn đang nghỉ ngơi. Triệu Lan cầm hộp giữ ấm đi tới cửa. Minh Vành nâng cầm mắt lên, miệng khẽ mấp máy, dù sao thân phận này thật khó xử, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Bác gái! Thành Hữu tỉnh chưa? Tối hôm qua tỉnh rồi, nhưng có thể lúc này còn đang ngủ. Bóng dáng gầy gò của Triệu Lan hướng về phía cửa trong cánh cửa, Minh Vành thấy thế sắc mặt khó xử vươn tay ra. Bác gái, con nghĩ là có thể hiện tại Thành Hữu không muốn gặp bác. Tất nhiên là Triệu Lan biết điều này, nhưng suy nghĩ trong lòng thật sự nặng nề. Bà hiểu, lúc này tình trạng của Minh Thành Hữu không thể chịu nổi kích động. Bà đem hộp giữ ấm đưa về phía Minh Vành. Con đưa cho nó giúp ta, ta mới vừa nấu xong, để cho nó ăn một chút. Minh Vành cũng không đưa tay đón nhận, thần sắc như có chút dao động. Triệu Lan biết thân phận của bà rất khó xử. Minh Vành là từ nhỏ tới lớn đã đi theo Lý Vân Linh. Bà chỉ sợ hắn sẽ làm khó, liền thất vọng thu hộp giữ ấm lại. Minh Vành thấy bộ dạng bà xoay người muốn đi, hắn do dự một chút sau đó gọi. Bà mẫu, người vào đi thôi, nhưng chỉ có thể một hồi. Ta mới vừa rồi thấy hắn còn ngủ, người đem đồ để xuống sau lập tức ra ngoài. Được. Triệu Lan không ngừng gật đầu, trong ánh mắt sáng rạng rỡ. Bà cẩn thận đẩy cửa đi vào, Minh Thành Hữu chưa tỉnh, Triệu Lan đem hộp giữ ấm nhẹ nhàng đặt lên trên tủ đầu giường. Bà ghéo ghế ngồi ở bên giường, khom lưng tiến tới gần. Sao bà không sớm nghĩ tới Minh Thành Hữu mới là con trai của bà chứ? Khi anh cùng Minh Tranh còn nhỏ, Minh Văn Phong thường cầm hình tới, nói với bà không chỉ một lần. Đây là đứa con trai mà ông yêu nhất. Triệu Lan vẫn cho là Minh Vân Phong yêu thương Minh Thành Hữu nên mới có thể nói như vậy. Làm sao có thể nghĩ tới là bởi vì nguyên nhân này. Bà vẫn còn nhớ, lần đầu tiên lúc Minh Thành Hữu nhìn thấy bà, trong ánh mắt ngập tràn chán ghét cùng căm hận. Triệu Lan hoảng hốt mất hồn, nghe được giống như Minh Thành Hữu khẽ nói gì đó. Bà định mở miệng, bất ngờ anh mở mắt ra. Bốn mắt đụng nhau, gần như là quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị. Triệu Lan lui ra. Thành Hữu, con đã tỉnh, ta nấu cháo cho con mau ăn đi. Minh Thành Hữu hướng về phía Triệu Lan một hồi lâu, ánh mắt không hề có điểm dừng. Trong mắt cũng không phân biệt được tâm tình lúc này. Triệu Lan thấy anh cũng không nói chuyện, nhìn bà một cái sau đó liền lạnh lùng di chuyển tầm mắt. Thành Hữu, con nghỉ ngơi đi, hôm nào ta sẽ trở lại thăm con sau. Một chút bà cũng không dám để cho Minh Thành Hữu tức giận, đứng dậy đi ra khỏi phòng, Minh Vành đi theo. Thành Hữu tỉnh chưa? Triệu Lan gần đầu. Cảm ơn con. Minh Thành Hữu sau mấy ngày được theo dõi đặc biệt, cuối cùng cũng thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ là thân thể còn rất yếu. Vướng nhị từ sau chuyện đêm hôm đó thì gần như là bốc hơi, cũng nữa không xuất hiện tại ngành án nữa. Minh Vành để xe lăn đưa Minh Thành Hữu ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt trời chiếu sáng trong sân, mỗi hình ảnh cũng tràn đầy sức sống. Bệnh viện thật không phải là một nơi tốt. Mẹ nói, ngày mai chuyển cậu tới bệnh viện quân đội, chỗ đó điều kiện tốt hơn. Minh Thành Hữu đưa mắt nhìn ra nơi xa xăm. Còn cần thiết sao? Thành Hữu. Minh Vành nắm bờ vai của anh. Có hy vọng sẽ tốt hơn là không có. Ánh mắt Minh Thành Hữu liếc về một bóng dáng quen thuộc trên hành lang. Phó Nhiễm đang nghe bác sĩ điều trị của Phạm Nhàn nói gì đó. Bóng dáng kéo dài trên hành lang, càng trông có vẻ thon gầy, tóc buộc đơn giản ở sau gáy, ghim thành đuôi ngựa. Mấy ngày nữa, các người có thể đón bà ấy về, không cần phải nằm viện. Phó Nhiễm thấy sống mũi cày xè. Để mẹ tôi ở thêm mấy ngày nữa đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích, nhất định bà có thể tỉnh lại. Phó tiểu thư. Bác sĩ có chút khó xử nhưng cũng không muốn để cho cô hy vọng quá nhiều. Ở đây hay về nhà cũng giống như nhau, nếu như phát hiện có dấu hiệu chuyển biến tốt cũng có thể lập tức đưa đến bệnh viện. Dù sao, so với không khí ấm áp trong nhà thì nơi này không cách nào thay thế được, cũng sẽ hỗ trợ mẹ cô bình phục, đưa bà đi dạo tới nhiều chỗ quen thuộc cùng trò chuyện với bà. Nói như vậy là có hy vọng sao? Phó Nhiễm chờ mong bác sĩ rút hai tay vào trong túi áo, tất nhiên là sẽ động viên cô vào lúc này. Trong trường hợp những người sợ đậu sống đời sống thực vật tỉnh lại cũng là không ít. Phó Nhiễm nghe vậy, tầm lúc này mới dịu đi một chút. Minh Vành nhìn theo tầm mắt của Minh Thành Hữu cũng thấy Phó Nhiễm. Anh đẩy cậu qua đó. Không cần. Minh Thành Hữu cũng là kiên quyết cự tuyệt. Minh Vành nhíu mày. Biết thân thể mình không tốt thì càng nên quý trọng những ngày sau cùng cô ấy. Gương mặt trắng bệch của anh đột nhiên hoảng hốt. Quên đi một người dễ dàng, để cho cô ấy hy vọng vào thời điểm này không bằng để cho cô ấy quên đi. Dù sao sớm hay muộn cũng phải đi đến bước này, cần gì phải vòng quanh chứ. Minh Vành lắc đầu, sau khi Phó Nhiễm cùng bác sĩ nói chuyện xong, quay người lại, thấy anh em họ đứng ở trong sân. Mặc dù bệnh tình của Minh Thành Hữu nghiêm trọng, nhưng so với chuyện kia, vẻ mặt vẫn buồn bã như thế. Minh Vành nhìn Phó Nhiễm, cho là cô sẽ đi tới đây. Nhưng chỉ cách nhau chừng 10 bước, đến gần đến nỗi cũng có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của nhau. Hai người vẫn bình tĩnh, từng tia nắng ấm áp xen kẽ qua trái hai mái hiên như là vật ngăn cách giữa họ. Minh Thành Hữu cũng không quay đầu lại nói, đi thôi. Cũng chỉ trong nháy mắt sau, khi anh dứt lời, Phó Nhiễm cũng xoay người, từ từ đi về phía trước. Minh Vành như suy nghĩ điều gì đó, thu hồi tầm mắt, đẩy Minh Thành Hữu đi sang hướng khác. Bởi vì chuyện Minh Thành Hữu nằm viện cũng không thể công khai ra bên ngoài, nên tất nhiên chuyển đi bệnh viện quân đội cũng là rất lặng lẽ. Minh Vành để Minh Thành Hữu từ bên trong phòng bệnh ra ngoài, Phó Nhiễm thấy trong tay Tiêu Quản Gia cầm mấy túi đồ, chỉ chưa thấy Lý Vận Linh. cô đứng ở nơi khúc quanh không đến gần đó. Minh Thành Nhữ bất ngờ quay lại, giống như biết cô đang ở đó. Hai người nhìn nhau, ánh mắt Phó Nhiễm có chút mờ mịt. Ánh mắt Minh Thành Nhữ vồ hồn, mấy ngày nay thân thể gầy gò đi không ít. Có một số việc, có thể là đã đến một giới hạn nhất định, bọn họ không ở bên nhau có lẽ lại là tốt hơn. Đổi lấy một cuộc sống bình thản, cho dù là không thích, cũng tốt hơn so với cảm giác đau đớn khi ở cùng nhau. Đoàn người đã rời đi theo lối ra, Phó Nhiễm ngẩng cao đầu, chiếc đèn trong hành lang bệnh viện vẫn sáng. Cũng không biết đứng ở đây đã bao lâu, cho đến khi lòng bàn chân Phó Nhiễm truyền đến cảm giác tê dần. Lúc này mới nghĩ đến chuyện rời đi. Xoay người, liền nhìn thấy Lý Vận Linh đứng ở sau lưng cô. Ta tới phòng bệnh tìm cô, thấy cô không có ở đó. Phó Nhiễm hơi nhếch môi sau đó mở miệng. Bà có chuyện gì sao? Lý Vận Linh cũng không quanh co. Ta nghe người ta nói, ngày đó Thành Hữu bị phát bệnh từ trong phòng bệnh của cô, là thật sao? Phó Nhiễm không cách nào cãi, đành phải gật đầu một cái. Rốt cuộc, cô nói với nó cái gì? Là về thân thế của nó sao? Ngày đó Phó Nhiễm đã nói ra rất nhiều lời nói, ác độc, bi thường cảm phẫn, từng chữ cô đều ghi tạc ở trong lòng. Lý Vận Linh thấy cô không trả lời. Thật ra thì bà cũng sớm biết rõ, khi Minh Thành Hữu hỏi bà, mẹ cũng biết chuyện đó sao. Lý Vận Linh liền đoán được nhất định là bí mật về thân thế nên mới kích động làm Minh Thành Hữu phát bệnh lần này. Phó Nhiễm, ta không quan tâm chuyện lúc trước của cô và Thành Hữu. Chuyện ồn ào đến tận hôm nay, giữa các người cũng không thể rồi. Buông tay đi, đừng để cho nó phải lo lắng suy nghĩ về cô nữa. Phó Nhiễm chậm rãi nói, trong lòng tôi rất hiểu. Trong lòng Lý Vận Linh mãi mãi không có khoảng cách với Phó Nhiễm, càng không vui nổi. Mặc dù Minh Tranh cũng Minh Thành Hữu bị tráo đổi là do một tay Minh Vân Phong tạo ra, Phó Nhiễm chẳng qua chỉ là giữ bí mật đó mà thôi. Nhưng con người chính là như vậy, bây giờ Lý Vận Linh đã không thể hận Minh Vân Phong, tất nhiên là phải đem nỗi oán hận này trút lên đầu người khác. Sau khi Lý Vận Linh đi khỏi, Phó Nhiễm thấy Triệu Lan vội vã chạy tới bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra mới phát hiện bên trong không có một bóng người. Hộp giữ ấm trong tay Triệu Lan rơi xuống lăn trên mặt đất. Thành Hữu! Có người tiến vào bắt đầu dọn dẹp lại phòng bệnh. Phó Nhiễm thấy Triệu Lan lòng như lửa đốt hỏi vài câu. Lúc đi ra cũng thần sắc thả lỏng hơn, chỉ là nét mặt buồn bã dựa vào vách tường. Mình Thành Hữu chuyển viện, ngay cả tin tức trước đó bà cũng không biết. Ngày đưa Phạm Nhàn về nhà là một ngày trời mưa dầm mờ mịt. Phó Thục Đình ôm vợ ngồi vào bên trong xe. Phó Nhiễm nhìn đến mất hồn, đáy lòng nảy sinh ra khó chịu làm mắt cô ửng hồng. Trên mặt đất đã ẩm ướt, dẫm lên không đến nỗi bị ướt, nhưng cảm giác giống như là ẩm ướt tối tăm. Phó Nhiễm ngồi vào bên trong xe, ánh mắt nhìn ra cửa bệnh viện. Cô, Phạm Nhàn cùng Minh Thành Hữu, từng người một được đưa vào trong cánh cửa này. Hôm nay, người lành lặn đi ra khỏi nơi đây cũng chỉ có mình cô. Phó Nhiễm áp mặt hướng cửa kính xe lạnh như băng, cố gắng nhắm mắt lại. Trở lại phó gia mới phát hiện xe của Minh Tranh cũng vừa mới đến. Phó Thục Đình ôm vợ vào nhà, má trần lấy đồ trên xe rồi đi vào. Phó Nhiễm dặn tài xế không cần chờ cô. Nhìn Minh Tranh tựa tại cực trước cửa xe, Phó Nhiễm có chút lúng túng không biết làm sao, nhưng vẫn đi tới bên lên tiếng chào hỏi. Ca ca. Minh Tranh khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh hướng về Phó Nhiễm. Im lặng một lát sau, vẫn là anh phá vỡ cục diện bế tắc trước. Về sau em định làm như thế nào? Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn về anh. Minh gia cho là đứa bé của em không còn, anh đã đi hỏi bác sĩ, đều như vậy rồi, em có muốn giữ lại sao? Vấn đề này đối với Phó Nhiễm mà nói đã sớm có đáp án. Trong lúc đứa bé không nên tới nhất, cô đã không muốn lưu lại, nhưng mấy phen trời xuôi đất khiến lại lưu lại. Phạm Nhàn tin Phật, tin tưởng vào quy luật nhân quả, luân hồi. Phó Nhiễm cũng tin. Minh Tranh chạy tới đây để hỏi việc của cô, đơn giản vẫn là không bỏ được. Lúc ấy nhẫn tâm bỏ lại cô cùng Triệu Lan, không thể nói hận trong lòng đối với Phó Nhiễm. Rốt cuộc vẫn là không giống như trước kia. Yêu hay không yêu, chỉ từ chuyện thân thể của Minh Gia Thành Hữu là có thể biết rõ ràng. Ca ca, tôi đã không còn đáng giá để anh phải hao tổn tâm tư về tôi nữa. Anh cũng đừng oán hận. Bà ấy, Nói cho cùng, bà ấy không biết anh mới đúng là con trai ruột của bà. Quyết định 20 mấy năm trước của ông ấy là đã làm. Thật ra thì người bị tổn thương sâu sắc nhất cuối cùng là bà ấy. Đôi mắt Phượng hẹp dài cả Minh Tranh nhắm chặt lại, thần sắc không giấu được nỗi thống khổ. Tiểu Nhiễm, chuyện giữa anh và bà ấy em không hiểu đâu. Còn có bác Triệu, anh cũng đừng trách bà. Trong lòng bà cũng không dễ chịu. Người phụ nữ nào lại nguyện ý vì con của mình có một tiền đồ tốt mà rời khỏi mình 20 mấy năm đây? Cũng là bị lừa gạt. Hôm nay trần tướng đã rõ ràng, cũng là bởi vì máu mủ ruột thịt sắp chia lìa, loại đau đớn này. Phó Nhiễm nghẹn ngào nơi cổ họng, cô vốn định muốn nói, loại đau đớn này chúng ta không trải qua nên không thể hiểu được. Nhưng trong lòng đã sớm đau đến mức tuyệt vọng, vết thương rõ ràng đã rỉ máu. Minh Tranh nâng tầm mắt lên chăm chú nhìn về nơi nào đó không xác định. Không trải qua nên không thể hiểu được sao? Hắn đoán ra câu Phó Nhiễm nói không khác nửa câu. Làm như sau khi anh biết thân thế của anh mới hiểu được. Anh bị người khác chỉ trỏ nói là con riêng, chịu đựng Lý Vận Linh lạnh lùng cùng ghét bỏ. Tất cả đều là ông ấy một tay tạo thành. Ông ta lật nghiêng cuộc sống của anh và mình thành hữu, cho nó đi trên một con đường thanh thang. Hôm nay đến lúc nó gần chết, mẹ anh ngày ngày chạy tới bệnh viện muốn nhận nó trở về. Lý Vận Linh lại khăng khăng nói con trai của bà ta chỉ có một. Phó Nhiễm, ở nơi này nó là nhân vật chính quan trọng nhất, anh lại coi là cái gì? Phó Nhiễm có cảm giác mệt mỏi khắp người. Đây không phải là vấn đề lựa chọn, không có đáp án. Minh Tranh đóng cửa xe nhanh chóng rời đi. Cô nhìn theo một hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Đi tới bên trong phòng khách, mới quản gia mời tới chỉ tường 30 tuổi, bộ dáng giả dặn khôn khéo. Phó Nhiễm đi tới giới thiệu cô Á Trần. Má Trần, đây là Chu quản gia. Về sau công việc trong nhà không thay đổi. Hiện tại mẹ tôi cần người chăm sóc, cũng sẽ càng ngày càng nhiều việc. Bà cùng Chu quản gia sống với nhau thật tốt. Tiểu thư, tôi biết rồi. Phó Nhiễm đi tới phòng của Phạm Nhàn. Phó Thục Đình đã đặt bà vào trên giường, má Trần theo vào tới giúp một tay. Phó Nhiễm thấy một cái hộp chất đống trong góc phòng. Cô đi tới, mở ra thấy rất nhiều thỏi vàng mã. 2 ngày nữa, phu nhân muốn đi chùa Hàm Sơn thắp hương, mới đây đã tự chuẩn bị. Phó Nhiễm ngồi xổm người xuống, thấy nửa tập giấy còn chưa gấp hết. Má Trần, đến lúc đó bà đi theo tôi một chuyến được thôi. Chùa Hàm Sơn nằm ở bên trong khu nội thị của thị trấn Nghênh An. Mỗi ngày khách hàng hương lên chùa rất đông, nghe nói có thể nhìn đến đám sương mù lợn lờ giữa không trung dưới chân núi. Phó Nhiễm cùng má Trần đi vào tới trong chùa, dâng hương còn phải xếp hàng. Nhang đèn lớn đặt ở trước mặt tượng Phật, không ngừng tỏa ra hơi nóng làm mỗi gương mặt khách hàng hương bỏ đừng. Bức tượng Phật bóng loáng cao có mấy chục cm. Phó Nhiễm thành kính tiến lên, chắp tay trước ngực, sau đó quỳ xuống dập đầu. Cô dập đầu 3 lần rồi tiến lên phía trước. Bàn tay đặt trên nền đất, cái trán đụng vào nền gạch. Đợi khi cô quỳ gối trước mặt tượng Phật thì giữa mi tâm đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên Phó Nhiễm tới nơi như vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ là trang nghiêm cùng nghiêm túc làm cô đứng trước tượng Phật lại sinh lòng kính sợ. Má Trần im lặng ngồi ở bên cạnh. Bên cạnh chậu than trước mặt bày đầy những thỏi vàng mà cả đêm cô đã gấp lại. Cô không có mượn tay người khác, đều nói bái Phật cần thiết nhất chính là thành tâm. Mười ngón tay áp chặt, mắt Phó Nhiễm bị nhang đèn phả vào mặt đến nỗi gần như là không mở ra được. Sau một lát thấy quen thì lúc này mới khá hơn một chút. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Phạm Nhàn lại tin Phật. Có niềm tin, trong lòng mới có hy vọng. Phó Nhiễm nhắm mắt lại, môi trái tim khẽ giật giật. Điều cô muốn van xin thật sự rất đơn giản. Để cho anh ấy sống nữa, chúng con có thể cùng chết. Phật nói, 100 năm ngoái đầu, nhìn lại mới đổi được, gặp thoáng qua một lần trong kiếp này. Còn tình nguyện, chúng con chưa từng quen biết nhau. Bây giờ, con bỏ qua một bên có được không? Phó Nhiễm cảm thấy trong hốc mắt ấm áp, chua xót càng thêm đau. Con sẽ trôi qua những ngày tháng của con thật tốt, để cho anh ấy quên con và cũng để cho con quên anh ấy. Thở Thật ra thì Phó Nhiễm cũng hiểu, mình Thành Hữu lựa chọn một cách không thể cứu vãn được là phá hủy tình yêu của cô. Anh phá hủy hoàn toàn, giữa bọn họ chỉ có còn một con đường có thể đi. Cô trôi qua hạnh phúc, anh mới có thể an tâm ra đi. Cô càng sống tốt, anh mới càng tốt hơn. Phó Nhiễm chảy nước mắt nhìn về phía tượng Phật ở trên cao. Đều nói sẽ có kỳ tích xảy ra, nhưng có thể trong lòng con tham lam, con muốn cả hai có được không? Một là mẹ con nhanh chóng tỉnh lại, hai là cho Minh Thành Hữu có thể bình yên vượt qua cửa ải này. Nếu như cần phải trao đổi mà nói, con dùng nửa đời sau hạnh phúc của con có được không? Với cô mà nói, hạnh phúc của nàng đã dừng bước tại một đêm kia. Phó Nhiễm chỉ là 27 tuổi trong đời, cũng không phải là một bông hoa rực rỡ như trước kia nữa. Cô khom lưng thành kính, dập đầu xuống đất thật mạnh. Đứng dậy thì mất hồn mà nhìn chằm chằm vào nước mắt tràn ra ở trên nền gạch. Cô không biết lời khẩn cầu của cô có hiệu nghiệm hay không, ít nhất cô đã đem hạnh phúc sau này ra đánh cược rồi. Phó Nhiễm cầm hương đốt, sau đó bắt đầu hóa vàng. Mùi hương khói lại xông vào mắt cô chua xót vô cùng, cảm giác giống như là muốn mù. Phó Nhiễm quỳ trên mặt đất, đem toàn bộ vàng tiền cùng vàng thỏi đều hóa sạch sẽ. Cô dặn má Trần không cho ít hương tiền. Lại đi chỗ khác bài lễ, lúc Phó Nhiễm ra khỏi chùa thì cùng Lý Vật Linh và Tiêu Quản Gia không hẹn mà gặp. Ánh mắt Tiêu Quản Gia nhìn giữa hai người băn khoăn, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lý Vận Linh ăn mặc thanh lịch, trên mặt toát ra vẻ trang nhã, nhưng ánh mắt tiểu tụy cùng mệt mỏi không thể che hết. Bà nhìn thẳng hướng phía trước đi tới, Phó Nhiễm nhường lại đường cho hai người. Một chiếc xe màu sơn banh sang trọng dừng cách đó không xa, ánh mắt chú Vương cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau từ bên trong kính chiếu hậu. Tam thiếu, ngài có khỏe không? Minh Thành Hữu đang nhắm mắt nghỉ ngơi, tóc rơi trên trán hơi dài, môi mỏng mím chặt lại sau đó khẽ nhếch lên. Chú Vương, tôi không có suy yếu đến nỗi không thể ngồi xe. Chú vừa nghe vậy, trong lòng khẽ buông lỏng. Lý Vận Linh khăng khăng muốn tới chùa Hàm Sơn dâng hương, nhưng nếu là trước đây, Minh Thành Hữu có nói gì cũng không chịu đi cùng với bà. Lần này, Lý Vận Linh chỉ nói qua về anh, thế nhưng anh lại không cự tuyệt. Có lẽ khi đối diện với sinh mệnh, nếu có thể có thử, anh cũng nguyện ý thử một lần. Phó Nhiễm cùng Má Trần người trước người sau đi ra ngoài, đám người chật chội, cô mặc quần áo bình thường vô cùng thoải mái. Màu sắc cũng không sáng mắt, cách ăn mặc rất bình thường, tầm mắt Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong khi liếc mắt, xuyên qua khe hở giữa người với người lại chỉ nhìn thấy duy nhất mỗi Phó Nhiễm. Cô đưa tay che bụng, cố hết sức tránh khỏi dòng người. Phó Nhiễm nhìn đường dưới chân chằm chằm, bộ dáng chăm chú, màu da vẫn trắng nõn như thế, chỉ là người quá cao, hơn nữa gần đây nhiều chuyện xảy ra nên nhìn cô càng thấy gầy, làm người khác đau lòng. Phó Nhiễm đi tới trước mặt, lờ đãng ngẩng đầu lên liếc qua, thấy chiếc xe màu sơn banh dừng cách 10 bước, cảm thấy biển số xe quen thuộc. Cô dừng bước chân, trong đầu đột nhiên nghĩ tới đây là xe của Minh gia. Tiểu thư, đi nhanh lên đi, nán lại, càng nhiều người hơn. Má Trần thấy cô đứng bất động, liền mở miệng thúc giục. Phó Nhiễm che giấu tầm mắt, chuyện xảy ra với Phạm Nhàn, cô công khai để Má Trần ở lại phó gia, đã sớm ngấm ngầm bắt đầu đề phòng bà. Phó Nhiễm bị đám người chen đến bên cạnh, vừa lúc xe của Minh gia lại không dừng ở bên trong bãi đỗ xe theo quy định. Người gần như áp đến sườn xe, cô cũng không cảm thấy gì đó không ổn. Dù sao, Lý Vận Linh lên núi nhất định là chú Vương sẽ đi theo. Minh Thành Hữu cũng đang bên trong xe, thấy hình ảnh rất rõ ràng. Chú Vương cẩn thận liếc nhìn thần sắc của anh. Đúng lúc Phó Nhiễm đi qua chỗ ngồi phía sau xe thì anh hạ cửa xe xuống. Trong nháy mắt, Phó Nhiễm gần như là muốn lướt qua nhau. Cánh cửa thủy tinh tối màu chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên ánh mắt trời bên ngoài dọi vào làm Minh Thành Hữu bị chói mắt. Hai người bất ngờ không kịp chuẩn bị, cứ như vậy đối mặt nhau. Cơ bản là Phó Nhiễm không nghĩ tới anh sẽ ở bên trong xe. Sắc mặt của Minh Thành Hữu bị ánh mặt trời chiếu lên, trông tái nhợt trong suốt, khoảng cách gần trong gang tấc, lại đưa tay không chạm tới nhau. Hai người há miệng, nhưng lại như hẹn ngầm nên cũng không ai mở miệng nói chuyện. Tầm mắt Minh Thành Hữu hạ xuống nhìn về bụng Phó Nhiễm, anh có cảm giác trong lòng ấm áp, hẳn là vô cùng an tâm. Má Trần, chúng ta đi. Cùng lúc đó, Minh Thành Hữu hướng chú Vương ra hiệu. Cửa sổ xe từng chút bị kéo lên trên, cuối cùng khe hở ngăn cách ngoài bên cửa sổ, tất cả hoàn mỹ. Cửa màu tối, ngay cả ánh mặt trời ấm áp cũng không theo vào được chút nào. Phó Nhiễm lướt qua sân xe đi về phía trước, cảm thấy có chút chói mắt. Cô nhèo mắt lại mới phát hiện là nước mắt mờ hồ. Ánh mắt của Minh Thành Hữu xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bóng dáng Phó Nhiễm dần dần ẩn vào trong đám người. Anh vẫn có thể rất dễ dàng tìm được người như cô. Cái gọi là liếc qua một cái liền chọn chúng. Tam thiếu. Ánh mắt chú Vương lộ ra vẻ do dự. Thiếu phu nhân đi đâu, gần đây cũng không thấy cô ấy. Không phải là cô ấy mới vừa đi qua hay sao? Minh Thành Hữu vừa giật mình hoảng hốt, vừa giống như đã đang lẩm bẩm một mình. Chú Vương lắc đầu, xem ra thật là Minh Thành Hữu bị bệnh không nhẹ. Trong mắt của anh tràn đầy bi thương, rồi lại xen lẫn chút cô đơn cùng vui mừng. Xem đi, như vậy thật tốt. Cùng chết hẳn là dễ dàng hơn so với yêu nhau. Hết chương 128. Hết tập 53. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo.